Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 814, mù được nước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi tới Trụy Tinh lâu, nhà ăn ăn rồi sao? Nơi này hải sản rất đặc biệt ca tụng nha. Mạc Yên Vũ đổi chủ đề, nhìn Lý Chí mắt, hỏi, phải không? Lý Chí cười một cái. Mạc Yên Vũ vẻ kiêu ngạo nhỏ nghiêm túc gật đầu nói. Ừ, là thật, chẳng những hải sản rất ngon, những thứ khác cũng không tệ. Chỉ là có chút hơi đắt, hơn nữa chỗ ngồi rất đặc biệt khó khăn đặt trước. Ngày hôm nay cái chỗ ngồi này, vẫn là ta nhờ bạn, thật vất vả mới đứng hàng. Nàng ý nhưng thật ra là muốn nói cho Lý Chí, mời hắn đi, Trụy Tinh lâu, nhà ăn ăn cơm. Là một kiện rất không chuyện dễ dàng, hy vọng hắn có thể cổ nhân tình của mình. Lý Chí cả nhỗng nói, còn dùng đặt trước sao? Nói sớm mà, ở nơi đó có đặc biệt cho ta dự lưu gian phòng cùng chỗ ngồi đặc biệt. Ta chẳng qua là thỉnh thoảng đi một chút, bình thường đều trống không? Mạc Yên Vũ đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng cho rằng thằng nhóc này lại đang cùng mình trang bức. Cười nói, ngươi thường xuyên như vậy, bất kể là cùng quen thuộc cô gái, vẫn là mạch sinh bé gái, cũng đựng mình rất lợi hại dáng vẻ sao? Ta vốn là rất lợi hại có được hay không? Lý Chí cười nhún vai một cái, một đường liền cãi vả mang chơi đùa. Đến, Trụy Tinh lâu, nhà ăn bên ngoài. Bây giờ Trụy Tinh lâu nhà ăn sớm đã là xưa không bằng nay. Tới người dùng cơm, nối liền không dứt, chỗ ngồi lại là nghìn vàng khó cầu. Xuống xe, nhìn đối diện, khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Lý Chí cảm thán một chút, trên thế giới tất cả kẻ địch cũng không bằng năm tháng, cái này đem đao mổ heo lợi hại. Nó có thể im hơi lặng tiếng thu hoạch hết thảy, cùng ngươi kịp phản ứng. Đã muộn, không biết lão Triệu có liên lạc con gái hắn Triệu Tuyết Oánh không có. Nhắc tới cũng tốt cười, đem bố phải đem con gái ruột bị sợ chạy đến Phi Châu đi. Chuyến đi người khác thế nào cũng phải là một chuyện tiếu lâm không thể. Có thể trên thế giới loại này ly kỳ sự việc, thật ra thì già nhiều. Chẳng qua là mọi người cũng không biết thôi. Nhìn cái gì chứ? Mạc Yên Vũ theo Lý Chí ánh mắt hướng đối diện Tinh Nguyệt Loan khách sạn nhìn sang, nghi ngờ hỏi, Trụy Tinh lâu nhà ăn làm ăn khá? Đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan làm ăn thật ra thì cũng không tệ, dẫu sao hai người xác định vị trí là không giống nhau. Tới Trụy Tinh lâu nhà ăn ăn cơm thực khách hoàn toàn là vì thức ăn ngon, vì ăn tới, nhưng là đi đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan, vậy mục đích coi như không nhất định. Bàn về hoàn cảnh mà nói, đối diện khách sạn Tinh Nguyệt Loan quả thật so Trụy Tinh lâu phòng ăn hoàn cảnh tốt hơn. Lão Triệu Triệu Tứ Hải nói phải đem khách sạn Tinh Nguyệt Loan đưa cho Lý Chí, nhưng là Lý Chí không muốn, người ta có con gái có con trai, mình chiếm người ta vậy cái tiện nghi làm gì. Thích, Lý Chí hoàn toàn có thể để cho Trụy Tinh Loan ăn uống tập đoàn ở khu thành phố Trung ương thu mua. Một nhà lớn khách sạn, hoặc là nắp một cái thì xong rồi sao? Bây giờ, Trụy Tinh Loan, bên kia hoàn cảnh, tuyệt đối tốt hơn qua thành phố. Mặc dù lúc bình thường đi chơi người không nhiều, nhưng là mỗi cuối tuần, ngày nghỉ lễ, đã qua chơi người đã không ít. Thậm chí mỗi lớn ngày nghỉ lễ, còn khả năng xuất hiện nhân viên đầy đủ tình huống. Không việc gì, Lý Chí lắc đầu một cái, quay đầu lại cười nói, đi, vào đi thôi. Lý Chí cùng Mạc Yên Vũ hai người sóng vai, hướng Trụy Tinh lâu trong phòng ăn đi tới. Tàu chỗ ngồi 109, Mạc Yên Vũ sau khi đi vào, hướng về phía cửa người phục vụ đẹp. Dửng dưng cười nói, tốt, người phục vụ đẹp hướng Lý Chí nhìn xem, mắt to chợt tránh chớp động hai cái, quay đầu nhìn về phía sau mắt liếc, dừng tại chỗ không động đậy. Mạc Yên Vũ nhíu mày lại, nói, có vấn đề gì không? Không có, người phục vụ đẹp lắc đầu. Phía sau, Mộng Như Bình đứng ở nơi đó. Không biết cùng mấy cái trong phòng ăn quản lý cao tầng nhân viên đang nói gì. Lý trí là tiêu điểm. Sau khi đi vào rất nhanh liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Trên căn bản rất ít có người không nhận biết vị ông chủ này, trẻ tuổi. Mộng Như Bình đi tới, hướng Mạc Yên Vũ nhỏ mỉm cười hạ, nói, Mạc tiểu thư, ngài khỏe, ta là Trụy Tinh lâu phòng ăn tổng giám đốc Mộng Như Bình. Mạc Yên Vũ sững sốt một chút, nàng biết Mộng Như Bình. Trụy Tinh lâu phòng ăn người phụ trách, rất đẹp một người phụ nữ, nhưng là đối phương nhưng không nhất định biết mình. Không nghĩ tới ngày hôm nay đối phương vậy mà sẽ chủ động đi tới. Cùng mình nói chuyện, nói có chút thụ sủng nhược kinh, cũng không quá đáng, có chút áy náy cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi khỏe, cần vì các người an bài gian phòng sao? Mộng Như Bình từ Mạc Yên Vũ trên mình đưa ánh mắt rời đi. Quay đầu nhìn về Lý Trí nhìn sang. Mỉm cười hỏi, nàng có thể xác định, người phụ nữ này mình là lần đầu tiên thấy. Tuyệt đối không phải Lý Trí bên người quen thuộc người phụ nữ. Lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà. Phải nói không ghen, đây tuyệt đối là gạt người. Trong nhà nhiều như vậy người phụ nữ, còn chưa đủ hắn. Ăn, sao? Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia? Hoa nhà không bằng hoa dại thơm. Đổi bình thường, Mộng Như Bình căn bản cũng không biết chủ động đi ra cùng Lý Trí chào hỏi. Ngày hôm nay không biết tại sao, chỉ là có chút tâm lý không thoải mái. Lý Trí cười nhún vai một cái, lắc đầu nói, không cần, hôm nay là người ta mời ta ăn cơm, ta là quý khách. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Các người đi làm việc đi. Không cần đặc biệt quản ta. Mạc Yên Vũ nghi ngờ nhìn Lý Trí cùng Trụy Tinh lâu phòng ăn tổng giám đốc Mộng Như Bình. Chẳng lẽ hai người cũng biết? Được. Mộng Như Bình mỉm cười đáp ứng. Hướng Mạc Yên Vũ gật đầu một cái. Mới xoay người đi. Tàu bàn ăn 109. Ngồi xuống sau khi gọi món ăn xong. Mạc Yên Vũ mới ngẩng đầu nhìn Lý Trí, không nhịn được hỏi nhỏ, người biết nơi này tổng giám đốc nha? Lý Trí, ừ, lên tiếng, cười hắc hắc nói, biết à, chẳng những biết, hơn nữa còn, có một chân, đâu? Mạc Yên Vũ kiều mị mà trắng hắn mắt, tên này người thật ra thì cũng không tệ lắm, chính là cái miệng này, không có đem cửa, thấp giọng nói. Nghe nói Mộng Như Bình là thành phố một cái nhân vật lớn trọng yếu tình nhân. Người cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra nha. Bị người ta chộp được ai cũng không cứu được ngươi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cười khổ nói. Thành phố nào đó nhân vật lớn tình nhân. Chuyện này ta làm sao không biết. Ngươi cũng không phải là thiên vương lão tử. Còn phải chuyện gì đều nói cho ngươi nha. Mạc Yên Vũ sặc Lý Trí một câu, chặt lại nói tiếp, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, có thể hay không đừng như thế cả nhõng. Đây là một loại rất không đáng tin cậy biểu hiện, nếu như là bạn gái ngươi, sẽ cảm giác đặc biệt không có cảm giác an toàn, phải không? Lý Trí cười, lắc đầu, đối với ngươi loại thuyết pháp này, ta có thể không đồng ý, ngươi là phụ nữ. Vẫn là ta là phụ nữ. Mạc Yên Vũ dùng chuyên gia giọng nói. Ngươi nghe ta vậy đúng rồi. Ngươi còn trẻ. Bây giờ đổi. Còn tới cấp nha. Ngoặc kép. Lý Trí khóc cười không thể. Sống chung quen thuộc sau đó. Ngươi sẽ phát hiện Mạc Yên Vũ cô nàng này. Còn gắng gượng từ cho rằng như vậy. Được rồi. Nói tránh sự đi. Lý Trí nhìn Mạc Yên Vũ nói. Sẽ không vô duyên vô cớ nhớ tới mời ta ăn cơm đi. Nói một chút xem, là chuyện gì, có thể giúp một tay nói. Ta tận lực giúp một tay. Lý Trí còn lấy vì Mạc Yên Vũ ngày hôm nay mời mình ăn cơm. Là vì nhà máy bao bì Á Tân sự việc đâu. Mạc Yên Vũ cười một cái. Nói, không việc gì để cho ngươi giúp. Điểm này ấy ngươi có thể yên tâm. Hơi dừng lại, lại nói, ta bây giờ chính là đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Có một số việc không hiểu, cho nên muốn chính miệng hỏi một chút ngươi. Vậy cứ hỏi đi. Lý Chí cười gật đầu. Mạc Yên Vũ nhìn Lý Chí mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười đùa nói, ngươi biết không, ở trên mạng có rất nhiều người đều nói, lão Lý nhà máy mô hình, ông chủ, cùng tập đoàn băng hồn người sáng lập là cùng một người. Nói cách khác, ngươi chính là tập đoàn băng hồn phía sau màn ông chủ lớn. Thế nào? Lý Chí cười hỏi ngược lại, làm sao rồi? Mạc Yên Vũ vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã, nàng gặp qua da mặt dày người, lại không gặp qua dày như vậy da mặt. Lão Lý nhà máy mô hình là cái gì quy mô? Tập đoàn băng hồn vậy là cái gì quy mô? Hai người có thể so sánh sao? Nói hắn là tập đoàn băng hồn người sáng lập, tên này lại một chút ý phản bác cũng không có. Thật là khoác lác không sợ lên thuế. Cái gì cũng dám cần phải. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi cùng tập đoàn băng hồn hoặc là nói cùng tập đoàn băng hồn giảm cao tầng có quan hệ thế nào? Mạc Yên Vũ chịu nhịn tính tình cho hắn giải thích nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, không có quan hệ gì à? Mới vừa rồi ngươi không phải đều đã nói sao? Trên net thật là nhiều người đều nói ta, tập đoàn băng hồn người sáng lập. Như thế nói khẳng định không phải không có lửa làm sao có khói. Ta chính là tập đoàn băng hồn người sáng lập và. Ngoặc kép, ngươi tại sao không nói? Ngươi là người ngoài hành tinh đâu? Còn có thể để cho ta càng tin tưởng một điểm. Mạc Yên Vũ trắng hắn mắt, lầm bầm câu, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, có thể ta chính là tập đoàn băng hồn, người sáng lập. Không phải người ngoài hành tinh đâu. Thật, Mạc Yên Vũ nhìn Lý Chí, một chút không có làm bộ dáng vẻ. Từ từ đem nụ cười trên mặt thu, mắt to nhìn hắn hỏi. Thiệt hay giả, có quan hệ gì sao? Lý Chí cười nhún vai một cái nói. Các người Á Tân bây giờ nhưng mà đang làm, lão Lý nhà máy mô hình, nghiệp vụ. Có thể cùng tập đoàn băng hồn không có bất kỳ quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Mạc Yên Vũ sụ mặt, vẻ mặt thành thật nói. Nếu như ngươi là tập đoàn băng hồn người sáng lập, phía sau màn ông chủ lớn, vậy ta không là thêm một cái núi dựa lớn sao? Đến lúc đó, còn sợ, dù sao ta cảm thấy ngươi không phải tập đoàn băng hồn ông chủ. Lý Chí cười khổ nói. Vậy ta nên làm sao cho ngươi chứng minh đâu? Mạc Yên Vũ ánh mắt vòng vo một cái, cười đùa nói, ngươi mới vừa rồi không nói cùng Trụy Tinh lâu phòng ăn tổng giám đốc Mộng Như Bình có một chân sao? Như vậy, ngươi bây giờ đem nàng gọi tới, để cho nàng ngay trước mặt của ta thừa nhận là bạn gái ngươi. Vậy ta chỉ tin tưởng ngươi nói là thật. Như thế đơn giản, Lý Chí cười một cái. Giơ tay lên đánh hưởng chỉ, hướng về phía không đứng nơi xa người đẹp phục vụ viên. Nói, người đẹp giúp một chuyện thôi, đem các người chị Như Bình gọi qua. Người đẹp phục vụ viên hướng Lý Chí bên này cười một cái. Xoay người đi, Mạc Yên Vũ trợn to hai mắt. Nói, ngươi thật đúng là nếu kêu lên người kêu Mộng Như Bình tới nha. Ta có thể nói cho ngươi nói. Nơi này cũng không phải là địa phương giống vậy. Đừng cho rằng ngươi có chút tiền, biết một số người, liền có thể coi trời bằng vung. Ở chỗ khác không thành vấn đề, nhưng là ở chỗ này tuyệt đối không được. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Chí lắc đầu cười khổ, chỉ mình hỏi, ngươi xem ta người thành thật như vậy, giống như là sẽ kiếm chuyện người sao? Trên dưới quan sát hắn mấy lần. Mạc Yên Vũ rất nghiêm túc gật đầu nói, giống như cà lơ phất phơ, vẻ kiêu ngạo thiếu đánh dáng vẻ. Từ nơi nào xem, đều là giống như ở không đi gây sự con nhà giàu. Nơi nào là giống như, căn bản chính là nha. Mộng Như Bình tự mình đẩy xe thức ăn đi tới. Đậu xong sau này, Hướng Mạc Yên Vũ gật đầu một cái, mỉm cười nhìn Lý Chí hỏi, kêu ta tới, có chuyện gì không? Lúc nói chuyện, tự mình động thủ đem hai người phần món ăn bày bỏ vào trên bàn ăn. Nhưng là cùng Mạc Yên Vũ đặt trước phần món ăn, tuyệt đối không phải một ngành hàng. Trụy Tinh Lâu phòng ăn nguyên liệu nấu ăn, 90% đều là tới từ Hải Tinh, mà Lý Chí thích gì khẩu vị mà. Trụy Tinh Lâu phòng ăn, sổ cư khố, cũng sớm có ghi lại. Không thể nào bởi vì người khác mời khách, liền đổi khẩu vị mà. Ông chủ cùng phổ thông thực khách, có thể ngang hàng đối đãi sao? Nàng, kêu Mạc Yên Vũ, Lý Chí hướng đối diện Mạc Yên Vũ chỉ chỉ, cười mỉa nói, bà chủ công ty bao bì Á Tân, ta tiểu học năm thứ nhất thời điểm bạn học cùng lớp. Bây giờ chúng ta, lão Lý nhà máy mô hình, tạm thời đồng bạn hợp tác. Mộng Như Bình mỉm cười gật đầu, để cho người đem xe thức ăn đẩy đi sau này. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, cùng Lý Chí giới thiệu sau này, mới chủ động đưa tay tới. Mộng Như Bình, rất hân hạnh được biết ngươi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Sau này có cần, có thể trực tiếp liên lạc ta. Mạc Yên Vũ đầu có chút lừa gạt, cùng Mộng Như Bình cầm hoàn tay sau đó, còn có chút không chuyển qua khúc cua tới, bất quá là một cái thông thường giới thiệu mà thôi. Mình đáng giá Trụy Tinh Lâu phòng ăn tổng giám đốc coi trọng như vậy sao? Nếu đối phương rõ ràng biểu đạt đi ra, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, mặt mũi này nhất định phải cho ai mặt mũi? Mạc Yên Vũ biết. Mặt mũi này khẳng định không phải cho mình nha. Trợn to hai mắt, hướng ngồi đối diện thằng nhóc kia nhìn sang. Hắn cùng cái này Trụy Tinh Lâu phòng ăn tổng giám đốc Mộng Như Bình chẳng lẽ thật, có một chân. Vẫn là, có một bắp đùi. Hì hì, rất kinh ngạc sao? Lý Chí vẻ kiêu ngạo được nước. Hướng trên đùi mình vỗ một cái nói. Tới, chứng minh một chút. Ngươi có phải là của ta hay không thức ăn? Mộng Như Bình mặt đỏ lên. Chung quanh chẳng những có Trụy Tinh Lâu phòng ăn nhân viên, còn có rất nhiều thực khách, cho nên không có cùng Lý Chí cùng nhau nổi điên. Đừng để ý tới hắn, có lúc thật không biết bọn họ người đàn ông trong đầu đang suy nghĩ gì. Mộng Như Bình cười đối với Mạc Yên Vũ nhẹ giọng nói. Mạc Yên Vũ trợn to hai mắt, lắp bắp hỏi, ngươi thật là bạn gái hắn sao? Mộng Như Bình mỉm cười lắc đầu nói, bạn gái không tính là đi, ta nhất đối với chỉ có thể coi như là hắn một người phụ nữ. Một trong, thằng nhóc này rất hoa tâm, bên ngoài nhiều đàn bà chính là, ta sợ rằng liền tàu cũng chưa có xếp hạng đâu. Người phụ nữ, một trong, Mạc Yên Vũ nghe Mộng Như Bình nói, miệng không nhịn được há thật to lão đại. Tin tức này quá làm cho nàng không tưởng được. Làm sao có thể? Mộng Như Bình là ai? Trụy Tinh Lâu phòng ăn tổng giám đốc, người phụ trách, dù là ở Hải Thành, đều là rất nổi danh người phụ nữ. Tên này lại là ai? Một cái nho nhỏ, lão Lý nhà máy mô hình, ông chủ. Dựa vào cái gì để cho một nữ nhân như thế? Cho hắn làm bạn gái? Không, là tình nhân, nghe Mộng Như Bình giọng, còn không phải là duy nhất tình nhân, trừ phi, hắn thật là, tập đoàn băng hồn, người sáng lập. Trợn tròn mắt đi, Lý Chí cười nhún vai một cái, đắc ý nói, ta đã sớm cùng ngươi nói, ngươi phi không tin, ta, ngươi, Mạc Yên Vũ không biết mình nên nói cái gì cho phải. Như vậy một cái cả nhỗng người. Tại sao có thể là tập đoàn băng hồn, cái loại đó siêu cấp lớn tập đoàn công ty ông chủ sau màn đâu? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Lông sợ rằng đều không mọc đủ chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyency.com/ion-tson-tason-tason-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.